Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, người không lương tâm a. Chu Hồng Y mang theo Vương Khả ở trong sương mù dày đặc nhảy một hồi. Ta đã đưa ngươi đưa đến Thiên Lang Tông Đông Bộ phụ cận. Hiện tại đi bên nào? Chu Hồng Y nhìn xem Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép, ta nếu là biết đường, sẽ còn đụng ngươi trên họng súng. Cha hỏi ngươi đây, Tử Bất Phàm ở phương hướng nào? Chu Hồng Y trợn mắt nói. Ta cũng không biết. Vương Khả cười khổ nói. Chu Hồng Y, ngoặc kép, ngươi cũng không biết. Vậy làm sao tìm? Ngươi tại đùa giỡn ta sao? Ta đối Thiên Lang Tông địa hình không quá quen. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Chu Hồng Y, ngoặc kép, ta nhẫn nại là có hạn độ. Chu Hồng Y mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn về phía Vương Khả. Nếu không, chúng ta hô hô nhìn. Nói không chừng Tử Bất Phàm bọn họ có thể nghe được chúng ta la lên. Vương Khả mong đợi hỏi. Chu Hồng Y mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cần nhờ hô tìm Tử Bất Phàm. Chúng ta đây là đi cứu Tử Bất Phàm sao? Tử Bất Phàm có thể bị gọi qua sao? Vạn nhất thật gọi qua. Nàng hỏi ngươi làm gì? Ngươi nói thế nào? Chu đường chủ, đừng có gấp, ngươi đừng vội, ngươi không có ý tứ hô. Ta tới hô, được không? Chúng ta cũng là tới cứu Tử Bất Phàm. Dù sao cũng nên kiên nhẫn một chút a. Vương Khả khuyên Chu Hồng Y. Có kiên nhẫn cái giám. Chu Hồng Y hiện tại rất muốn đánh chết Vương Khả. Người mẹ kiếp, không phải khoác lác nằm vùng Thiên Lang Tông sao? Cái này Thiên Lang Tông địa hình cũng không nhận ra. Người nằm vùng cái búa a. Chu Hồng Y cứ như vậy, mặt mũi tràn đầy sát khí nhìn xem Vương Khả. Chờ lấy Vương Khả, hô người. Sự đáo lâm đầu, có thể làm sao đâu. Bản thân thổi phồng lên da trâu. Hàm chứa nước mắt cũng muốn tiếp tục xuống dưới a. Uy, Tử Bất Phàm, Điền Chân, các ngươi ở đâu a? Mau tới đây a. Vương Khả bỗng nhiên bứt lên cuống họng hô lên, thanh âm to lớn, cho dù bầu trời có ma tôn độ kiếp âm thanh sấm sét, đã truyền khắp mấy cái sơn cốc. Một bên Chu Hồng Y mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Người mẹ nó, thật là dựa vào hô a. Tử Bất Phàm a, mau tới a, cẩn thận Điền Chân cái này quy tôn. Điền Chân, Vương Khả bứt lên cuống họng tiếp tục hô hào. Chu Hồng Y không nhìn nổi. Mẹ nó, thật mất thể diện, không tự chủ. Chu Hồng Y thối lui ra khỏi một khoảng cách, cùng Vương Khả ngăn cách. Vương Khả xem xét, a, Chu Hồng Y đi ra. Quá tốt rồi, ta tiếp tục hô, hắn có phải hay không có thể đi xa một chút. Sau đó ta liền có thể chạy trốn. Điền Chân, ta ở chỗ này, mau tới a. Vương Khả tiếp tục hô hào. Hô một hồi, bành, đột nhiên một thân ảnh từ nơi không xa nhảy đi qua. Sương mù bên trong, cách đó không xa Chu Hồng Y biến sắc, gặp quỷ, thật bị ngươi gọi tới. Vương Khả cũng dương mắt nhìn cái này chợt đến từ người. Điền Chân, sao ngươi lại tới đây? Ta liền là tùy tiện hô hô a, ngươi làm sao bỗng nhiên đến? Điền Chân cũng là vẻ mặt cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Sương mù nổi lên bốn phía, bản thân không hiểu ra sao cũng lạc đường, nhưng mà ai biết, bỗng nhiên có người gọi mình, bản thân liền đến, lại là Vương Khả, ta sao lại tới đây? Không phải ngươi gọi ta sao? Vương Khả, ngươi gọi ta làm gì? Điền Chân vẻ mặt kinh nghi bất định nhìn về phía tứ phương. Bốn phía nồng vụ quá lớn, Chu Hồng Y đã rời khỏi một khoảng cách, thần thức không cách nào quét, tự nhiên nhìn không thấy Chu Hồng Y. Ách, ta gọi ngươi. Vương Khả biểu tình một cỗ vẻ cổ quái, nhất thời không biết làm sao đi giải thích. Ngươi không phải mang theo các đại tiên môn đệ tử đi đối phó Chu Hồng Y ma giáo đường khẩu sao? Ngươi làm sao ở nơi này? Người người đâu? Điền Chân kinh ngạc nói. Vương Khả, ngoặc kép, ta hiểu được, người cũng lạc đường. Điền Chân đột nhiên ánh mắt sáng lên. Ách, Vương Khả biểu tình cổ quái. Người để cho ta giải thích thế nào? A, ha ha ha, lạc đường tốt, lạc đường tốt. Vương Khả, Lần trước ngươi hỏng ta chuyện tốt, lần này ngươi rơi xuống trong tay của ta đến, thì nên trách không được nữa ta. Điền Chân lộ ra vẻ dữ tợn. Ngươi muốn làm gì? Vương Khả biến sắc. Làm gì? Hừ, nên tính toán chúng ta sổ sách. Vương Khả, ngươi hại ta nhiều lần. Lần này, ta muốn nhường ngươi chết. Dù sao hiện tại cũng không người biết rõ. Liền khi ma giáo đệ tử giết ngươi đi. Ha ha ha, đúng rồi. Ngươi còn đoạt hết ta cái kia địa cung bên trong tất cả. Còn có cái kia chiếc lông chim vàng kim. Còn có đại la kim bát. Toàn bộ ở trên thân thể ngươi đúng hay không? Ta giết ngươi. Tất cả đều là ta. Điền Chân từng bước một hướng về Vương Khả đi tới. Vương Khả lại là không sợ. Bởi vì, một bên trong sương mù dày đặc đứng đấy Chu Hồng Y đâu. Lần trước địa cung, ngươi là nói, ngươi cho Tử Bất Phàm phía dưới xuân dược, bị ta phá hư lần kia. Vương Khả cũng là lớn tiếng nói. Vương Khả nói là cho Chu Hồng Y nghe. Hừ, nâng lên lần kia, ta liền tức giận, vì lấy được sư muội, ta hoa 200 vạn cân linh thạch, mới mua được Hồng Loan Mê Tâm Tán. 200 vạn cân linh thạch a, vốn là muốn được tay, kết quả đều bị ngươi hủy, làm hại ta không những không được đến sư muội, còn bị nàng hận lên, ngươi chết 1 vạn lần đều không đủ. Điền Chân biểu tình dữ tợn nói. Vương Khả lại lộ ra vẻ hưng phấn. Quá tốt rồi, ta liền là muốn ngươi nói ra. Ta liền là không nhìn nổi ngươi khi nhục nữ tử. Ngươi đối Tử Bất Phàm dùng này thủ đoạn hạ cấp. 1 đến 2, 2 đến 3, ngươi hèn hạ, ngươi vô sỉ, ngươi hạ lưu. Vương Khả mắng. Điền Chân sững sờ. Ta đang thảo luận làm sao làm chết ngươi a. Ngươi chú ý trọng điểm như thế nào là sự tình lần trước. Hèn hạ lại như thế nào? Vô sỉ lại như thế nào? Hạ lưu lại như thế nào? Ngươi hôm nay trốn sao? Điền Chân âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, Điền Chân, ngươi là vĩnh viễn sẽ không lấy được Tử Bất Phàm. Ta cho ngươi biết, mộng đẹp của ngươi tan vỡ. Ngươi dám đánh Tử Bất Phàm chủ ý, sẽ gặp báo ứng. Vương Khả quát mắng. Điền Chân biểu tình cổ quái. Cái này Vương Khả hôm nay là thế nào? Nói chuyện cũng là dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Chúng ta trò chuyện tiếp cái này sao? Hừ, ta và chuyện của sư muội, không cần ngươi hao tâm tổn trí. Ngươi chính là suy nghĩ một chút chính ngươi a. Hừ, sư muội bên kia, nàng sớm muộn là người của ta. Điền Chân giữ tận muốn lên đến đây, lại nhìn thấy Vương Khả quay đầu liền chạy. Chạy, ngươi chạy trốn được sao? Ha ha ha. Điền Chân giữ tợn nhào tới, nhưng xông qua một mảnh sương mù, lập tức lại thấy được một người, mà Vương Khả lại trốn người kia sau lưng. Đã nghe chưa? Đã nghe chưa? Chu Hồng Y, ta có lừa ngươi sao? Chính là hắn, Điền Chân, hắn muốn đối nữ nhân của ngươi duỗi ra tội ác ma trảo. Nhanh, mau cứu Tử Bất Phàm a. Cũng không biết Tử Bất Phàm hiện tại có hay không bị Từ Trọng Sơn lường gạt. Một hồi có thể hay không bị Điền Chân cái này ác ma đắc thủ a. Chu Hồng Y, hôm nay ngươi muốn là buông tha Điền Chân, ngày mai Tử Bất Phàm liền muốn bị hắn độc thủ a. Hắn còn sống chính là vì đi trà đạp Tử Bất Phàm a. Vương Khả lập tức kêu lên. Chu Hồng Y giờ phút này đã hai mắt phun lửa, đã thực chú ý đối với Tử Bất Phàm tình cảm. Chu Hồng Y chính mình cũng nói không rõ, nhưng nói không rõ về nói không rõ. Nếu là có người phải dùng thủ đoạn hèn hạ đi vũ nhục Tử Bất Phàm, Chu Hồng Y cũng không đáp ứng a. Đây là xúc phạm Chu Hồng Y nghịch lân a. Điền Chân, ngươi tự tìm cái chết. Chu Hồng Y hét lớn một tiếng nhào tới. Chu Hồng Y, ngươi làm sao ở nơi này? Ngươi làm sao ở nơi này? Điền Chân cả kinh kêu lên. Ầm ầm, lập tức Chu Hồng Y lực lượng khổng lồ, trọng kích ở Điền Chân trên người. Phốc, Điền Chân phun ra một ngụm máu tươi, bay ngược mà ra, mà Chu Hồng Y bị Vương Khả nâng lên hỏa khí, chỗ nào nguyện ý như vậy bỏ qua. Vương Khả nói không sai, nhường ngươi sống sót, ngươi liền đi vũ nhục Tử Bất Phàm. Ta có thể nhường ngươi sống sót sao? Giết, Chu Hồng Y hét lớn một tiếng. Vì sao? chờ một chút. A, à, Điền Chân la lên, ầm ầm, nơi xa một mảnh tiếng oanh minh. Vương Khả đứng ở sương mù bên trong, vẻ mặt kinh ngạc. Chu Hồng Y, người quả nhiên đối tử bất phàm có tâm tư a. À, cừu hận này giá trị thật là khủng bố a. À, thán phục thì thán phục, nên đường chạy vẫn là muốn chạy trốn a. À, Vương Khả quay đầu xông vào sương mù bên trong, muốn nhanh chóng chạy cách chỗ thị phi này. Về phần Chu Hồng Y cùng Điền Chân chi chiến, liên quan ta cái dám. Vương Khả ở trong sương mù dày đặc chạy nhanh lấy, chạy trước chạy trước. Vương Khả lại lạc đường. Mẹ nó, nơi này không phải Thiên Lang Tông phía đông sao? Tại sao chạy lâu như vậy? Còn không có đi ra ngoài a? À? Vương Khả buồn bực nói. Liền ở Vương Khả chạy thở hồng hộc, ngồi xuống lúc nghỉ ngơi, đột nhiên một thân ảnh nhích tới gần. U, ta nói là ai đây? Vòng quanh một tòa núi lớn, chạy hơn 50 vòng. Nguyên lai là Vương Khả a. À, ngươi ở đây chơi cái gì? Một cái diễu cật nữ tử thanh âm truyền đến. Cái gì? Ta vòng quanh một tòa núi lớn, chạy hơn 50 vòng. Vương Khả vẻ mặt mờ mịt nói. Mẹ nó, ta lạc đường, mê thành như vậy hay sao? Ngẩng đầu một cái, Vương Khả nhìn về phía vừa rồi tiếng nói. Tử bất phàm. Vương Khả trừng mắt kinh ngạc nói. Hôm nay là thời giờ bất lợi sao? Làm sao lão là đụng vào ma giáo đại lão a? Hừ, Vương Khả ngươi còn nhận ra ta a? Tốt, đến được tốt, vừa vặn ma tôn hạ lệnh, để cho chúng ta bắt lại ngươi. Hừ, phản bội ma giáo, hôm nay nhìn ngươi làm sao hướng ma tôn giải thích. Tử bất phàm trên mặt lạnh lẽo nói. Vương Khả, ngoặc kép, kẻ đến không thiện a. Tử đường chủ, trước đó không lâu ở cái kia địa cung, ta đã cứu ngươi a. Vương Khả lập tức bấu víu quan hệ nói. Đánh giám, ngươi là cứu tỉnh ta. Nhưng, ngươi lúc đó đút ta trong miệng là cái gì? Ngươi biết không? Ta dòng dã tẩy 3 ngày 3 đêm miệng, đều không có đem mùi hôi thối kia rửa sạch sẽ. Tử bất phàm trừng mắt phẫn nộ nói. Tử đường chủ, làm người muốn giảng lương tâm a. Mặc dù thối điểm, nhưng ít nhất nhường ngươi khỏi bị Điền Chân lão tiểu tử kia vũ nhục a. Ta công lớn hơn tội a. Vương Khả lập tức lo lắng nói. Hừ, công là công, qua là qua, công lao của ngươi, ta sẽ cầu ma tôn cho ngươi một bộ toàn thây. Nhưng, ngươi qua, ta sẽ để ngươi đẹp mặt. Ngươi phản bội ma tôn, phản bội ma giáo, đáng chết. Tử bất phàm âm thanh lạnh lùng nói. Tử đương chủ, ngươi hiểu lầm ta a. Ta không có phản bội a. Vương Khả lập tức nói. A, à, đều đến lúc này, ngươi còn có mặt mũi nói. Tử bất phàm trừng mắt khinh thường nói. Là thật, Chu Hồng Y có thể vì ta chứng minh. Vương Khả lập tức nói. Chu Hồng Y, tử bất phàm hai mắt nhắm lại. Đúng vậy a, à, không chỉ có như thế. Vì ngươi và Chu Hồng Y tình cảm, ta thế nhưng là lao tâm vô lực a. À, ngươi không biết, vì tác hợp hai người các ngươi, ta cái này chính ma chi chiến đều không tham gia. Ta khuyên Chu Hồng Y rất lâu, nhường hắn đến tìm ngươi. Vương Khả lập tức nói. Chu Hồng Y tới tìm ta làm gì? Tử bất phàm trợn mắt nói. Còn không phải Điền Chân cái kia lão tiểu tử, hắn đối với ngươi tạc tâm bất tử, còn cổ động ca ca ngươi tới bắt ngươi. Nghe nói Điền Chân đã chuẩn bị xong xuân dược, liền chờ ca ca ngươi xuất hiện, sau đó lừa ngươi phía sau đưa ngươi bắt mang đi. Điền Chân tốt tiếp tục cho ngươi phía dưới xuân dược, lấy đạt tới hắn xấu xa mục đích a. À, Vương Khả không để lại dư lực cho Điền Chân dội nước bẩn. Ngươi nói cái gì? Hắn và Từ Trọng Sơn muốn đến gạt ta, đem ta bắt đi, sau đó tiếp tục đối ta phía dưới xuân dược. Tử bất phàm nhíu mày trầm giọng nói. Đương nhiên, ta và Chu Hồng Y đều biết. Chu Hồng Y bị ta một khuyên, trước tiên muốn đến cứu ngươi. Vương Khả lập tức nói. Ngươi nói, Chu Hồng Y tới cứu ta? Tử bất phàm lập tức tâm hoa nộ phóng. Đương nhiên, ta khuyên nha. Chu Hồng Y nghe nói ngươi gặp nguy hiểm, không nói hai lời liền đến a. Ta là bị oan uổng, Chu Hồng Y có thể chứng minh a. Ngươi cũng là không lương tâm a. Ta không muốn mạng giúp ngươi tác hợp Chu Hồng Y. Ngươi còn hiểu lầm ta. Muốn để ta chết. Vương Khả trợn mắt nói. Tử Bất Phàm lập tức thu hồi sát khí. Biểu tình một cỗ chần chờ nhìn về phía Vương Khả. Chẳng lẽ ta thực sự hiểu lầm hắn? Chu Hồng Y người đâu? Tử Bất Phàm hiếu kỳ nói. Vừa rồi trên đường tới. Gặp Điền Chân mai phục. Chúng mai phục. Bây giờ cùng Điền Chân ác đấu đâu? Vương Khả lập tức nói. Cái gì? Điền Chân mai phục Chu Hồng Y. Tử Bất Phàm lập tức lửa giận ngút trời. Đáng thương Chu Hồng Y một lòng say mê a, không để ý an nguy tới. Cũng không biết có hay không chúng Điền Chân cùng Tử Trọng Sơn gian kế. Ai, hy vọng hắn không có sao chứ. Vương Khả thở dài nói. Tử Bất Phàm lại là hỏa khí trùng thiên. Cái gì gọi là hy vọng hắn không có việc gì? Người đâu? Bọn họ ở a, người dẫn ta đi. Tử Bất Phàm gào thét trong nháy mắt mang theo Vương Khả. Vương Khả, ngoặc kép, các ngươi làm sao một cái đức hạnh a? Nhất định phải mang ta lên làm gì? Bản thân sẽ không đi a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.